Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2149, chương 2147, tức giận vương bá thiên. Smiley, tinh thần tháp rơi đập, thiên địa chấn động, giờ khắc này, toàn bộ vương phủ bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia mười mấy bị tinh thần tháp rơi đập sinh ra bão táp hất bay đại la đầu sò. Đều ngu nhãn, nhất kiện pháp bảo, chấn áp vương phúc, liên đới lấy bọn họ dĩ nhiên có cho toàn bộ hất bay. Một màn này, làm cho bọn họ mọi người, đều là trong lòng sợ hãi. Đại tiểu thư, làm cái gì vậy? Nhanh, mau dừng tay, nhưng là đang ở này lúc. Tất cả mọi người rung động một khắc kia, đột nhiên, than trên đất Vương Lâm, thình lình hóa thành một đạo rừng rực hỏa diễm, dĩ nhiên hướng trên đất hôn mê Vương Song Bảo sát đi. Vương phủ mọi người, đều là điên cuồng gào thét, bọn họ không minh bạch, vì sao Vương Lâm muốn hướng về phía Vương Song giết đi qua? Không phải hẳn là giết Diệp Lăng sao? Hanh, đập nồi dìm thuyền. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, đạm mạc lắc đầu, hắn đã sớm biết cái này Vương Lâm tuyệt đối sẽ không buông tha Vương Song. Cho nên nói sớm chôn xuống phục bút, Song Nhi, đừng trách tỷ tỷ, quái thì trách cha quá sủng ngươi đi. Hóa thành hỏa diễm, lấy thế không thể đỡ bưu hãn khí tức giết đi qua Vương Lâm giữ tợn gầm nhẹ. Trong mắt của nàng, đều là xâm nhiên khủng bố sát ý. Trước mắt, cái kia Vương Song lẳng lặng nằm trên đất, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Một khi bị Vương Lâm giết đi, cái kia Diệp Lăng cũng liền xong. Mặc dù là Vương Lâm cũng muốn chịu trách phạt, nhưng là tối thiểu sẽ không chết. Cho nên nói Vương Lâm xét ở, liều mạng ra một cái tương lai. Nhưng là đang ở này lúc, cái kia nằm dưới đất Vương Song bên người. Thình lình xuất hiện từng đạo hắc bạch dấu ấn, ở Vương Lâm đi tới phía trước phóng lên cao, sinh tử cửu trọng thiên, cửu ấn ngưng tụ ở Vương Song bên người, sớm kiều thủ chờ thôi, chờ đợi lấy Vương Lâm đã tới, không, chuyện này, điều này sao có thể, đáng chết a! Vương Lâm thấy như vậy một màn. Đặc biệt cảm nhận được cái kia ba động khủng bố hủy diệt sát cơ hắc bạch dấu ấn. Khuôn mặt sắc hoàn toàn hoảng sợ, tuyệt vọng gầm to, rầm rầm rầm, cửu ấn sinh tử, âm âm bạo nổ phát, hướng bốn phương tám hướng cuồng sông đi, phảng phất hắc bạch hồng thủy một dạng, phi thẳng đến phía trước tựu xanh xanh nghiền quá khứ, thình thịch, cái kia hóa thành rừng rực ngọn lửa Vương Lâm. Ngọn lửa trên người hoàn toàn phá toái, nàng cái kia mềm mại thân thể, cũng là phẳng phất bị sơn nhạc đụng vào một dạng, trực tiếp ngã xuống đập bay ra ngoài. Thùng thùng, Vương Lâm thân thể, trực tiếp rơi đập tại trên đất, ngạnh sinh sinh còn bắn mấy xuống, một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp xỉu, tiên huyết tràn ngập ở Vương Lâm thân lên. Một màn này nhìn cái kia mười mấy đại la đầu sỏ sắc mặt tái xanh, hầu như tựa như nổi điên nhìn cái kia lãnh đạm Diệp Lăng. Hỗn đàn, cũng dám ở ta vương phủ dương oai, càng là trấn áp đại tổng quản, bị thương đại tiểu thư, ta nhìn ngươi là muốn chết. Lòng muông dạ thú, thua thiệt lão gia đối với ngươi tốt như vậy. Các huynh đệ, trực tiếp đánh chết. Trong lúc nhất thời, cái kia mười mấy đầu sỏ tâm thần điên cuống hét lên. Trước mắt Diệp Lăng quá ghê tởm, tối thiểu ở trong mắt bọn họ, liền xúc sinh cũng không bằng. Người nào không biết, Vương Bá Thiên nhưng là cho hắn ước chừng 5.000 tích phân A. Nhưng lại tham ăn tham uống hầu hạ. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn dĩ nhiên ác ý xuất thủ đả thương người, vô liêm sỉ, nhưng là đang ở này lúc. Đột nhiên thiên địa bên trong thình lình bộc phát ra một đáng sợ giống giận thanh âm. Giống như nộ lôi một dạng kinh ngạc tại thiên địa. Diệp Lăng khuôn mặt sắc đột nhiên nhất biến. Cước bộ dĩ nhiên không khỏi tự chủ liền lùi lại mấy bước. con người híp lại, nhìn chòng chọc vào hư không bên trong cái kia một đạo điên cuồng đánh tới thân ảnh. Là Vương Bá Thiên, chỉ thấy quần áo hắc bào phảng phất một đoàn hắc vân tựa như bảo trùng mà đến. Chắp hai tay sau lưng Vương Bá Thiên thần sắc âm trầm như nước. Nhãn thần tràn đầy dữ tợn sát cơ. Tại hắn thân về sau, thình lình có một đoàn bắt trước Phật vân sương mù một dạng hắc sắc khí hơi thở đang nhanh chóng vặn vẹo, dĩ nhiên lôi xé không gian bốn phía đều là trực tiếp phá toái. Mạnh, thật sự rất tốt, mạnh mẽ. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ sâu hấp một hơi thì thào. Cái này Vương Bá Thiên quả thực rất mạnh. Chính mình sợ rằng ở trước mặt của hắn, ngay cả chạy trốn đi đều là một cái hy vọng xa vời. Cửu trọng thiên đại la hỗn độn đầu sỏ, quả nhiên đều là tên đáng sợ a. Diệp Lăng, ngươi quá càn rỡ. Vương Bá Thiên mắt nhìn xuống khuôn mặt sắc lãnh đạm Diệp Lăng, tức thì nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, từng đạo bạo tạc theo Diệp Lăng bốn phía phóng lên cao. Đông đông đông, tiếng nổ mạnh vang động trời. Diệp Lăng y phục trên người thình lình bị xé mở một từng đạo vỡ vụn vết tích. Nhưng là chân hắn hạ sở phủ phục lôi đình chi lực, cũng là đem các loại trùng kích cho đều hóa giải. Lòng muông dạ thú ra hỏa, dĩ nhiên trọng thương ta Lâm Nhi, lại trấn áp ta ra tổng quản, càng đem ta sủng ái nhất Song Nhi cho đánh bất tỉnh. Ngươi ở đây muốn chết sao? Vương Bá Thiên lành lạnh nhất quát. Uống, thân ảnh phảng phất một đoàn đáng sợ hắc vân một dạng, trong nháy mắt đứng ở tại Diệp Lăng trước mặt, khí tức như vực sâu một dạng đáng sợ. Đông đông đông, Diệp Lăng trái tim đang kịch liệt nhúc nhích, sâu hấp một hơi, đột nhiên nở nụ cười. Người cũng là đường đường đại la hỗn độn hậu kỳ đầu sò, làm sao liên lụy đến người nhà của mình, cứ như vậy rối tung lên, ngươi không có đầu óc sao? Diệp Lăng đột nhiên giễu cợt cười nói. Cái kia Vương Bá Thiên con ngươi dựng lên, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, dám mắng hắn, cái này đặc biệt CMN không phải muốn chết sao? Ta muốn là đúng Vương Song có cái gì lòng xấu xa, ta lúc đầu cũng sẽ không cứu nàng, thậm chí ở thành trì bên ngoài, có thể làm thịt nàng, hoặc tùy ý ta gây nên. Ngươi dùng đầu óc của ngươi ngẫm lại, ta ở ngươi Vương gia động thủ, ta muốn chết ta, ta xem, ngươi chính là bà, đem, Vương Song cho đánh thức chi về sau, hỏi rõ ràng lại nói. Diệp Lăng cười nhạt một cái nói đạo, người này đầu bị lừa đá. Vương Bá Thiên nghe được Diệp Lăng, tức thì biến sắc, cắn răng, gật một cái Diệp Lăng, lập tức một tay phất lên, một đạo hắc quang trực tiếp tràn ngập ở tại Vương Song thân lên. Cái kia nằm trên đất Vương Song, sắc mặt nhăn nhó một cái, lập tức con người chậm rãi mở. Cha, làm Vương Song thấy được Vương Bá Thiên chi về sau, trực tiếp dùng răng bò dậy, nhào tới Vương Bá Thiên trong lòng, ôm thật chặt Vương Bá Thiên. Cha, Vương Phúc vọt tới trong phòng của ta, đem ta bị đả thương, không biết là muốn làm gì. Cha, mau tìm Vương Phúc. Vương Song thấp giọng khóc thút thít, phía trước phát sinh một màn kia, kém chút đưa cái này tâm địa tinh khiết thiện nha đầu dọa cho chết. Vương Phúc, Vương Bá Thiên nghe đến đó, tức thì khuôn mặt sắc dữ tợn, hắn có thể đi đến một bước này, cũng không phải là một cái kẻ ngu si, dùng đầu ngón chân ngẫm lại liền biết chuyện gì xảy ra. Gia chủ, vừa rồi đại tiểu thư đột nhiên bạo khởi muốn giết nhị tiểu thư. Đơn giản là Diệp Lăng dùng thần thông cho ngăn lại. Đang ở này lúc, hư không trong nhất tôn đại la đầu sỏ khuôn mặt sắc cũng là khôi phục được ngưng trọng màu sắc, bay đến Vương Bá Thiên trước người, cung kính nói, Vương Bá Thiên cước bộ lảo đảo một bước, sắc mặt đại biến, cho tới bây giờ, nếu là hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, vậy thật thành ngốc tất. Vương bát đản,